Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 235, chương 235, phòng ngự cường hãn Ngưu Già Thiên. Vương Khai nghe vậy lông mày lập tức vẩy một cái, thần tình có chút lạnh nhạt nhìn lấy hắn, nhẹ giọng cười nói: "Bản thiếu từ tiểu tiện đã nhảy ra cái kia tam giới bên ngoài, không ở chỗ này trong ngũ hành, cho dù ngay cả tứ đại hung thú nhìn thấy bản thiếu cũng phải nằm sấp nằm trên mặt đất. Cam tâm bản thiếu tọa kỵ, thử hỏi, trong thiên hạ, có ai là bản thiếu không chọc nổi? Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 10 điểm." Còn chưa chờ cái kia trừng đại ngưu con mắt Ngưu Già Thiên lên tiếng, Vương Khai tiếp theo chắp hai tay sau lưng, cười nhạt nói: "Đáp. Thế gian cũng không có bản thiếu gây nhân vật không tầm thường, mà là cho tới bây giờ không ai dám trêu chọc bản thiếu. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 10 điểm." Ngưu Già Thiên lập tức phì mũi ra một hơi, biểu thị vạn phần khinh thường nằm sấp nằm trên mặt đất, xem thường nói: "Nhân loại tiểu tử, tại ngưu gia trước mặt thổi ngưu bức, người không cảm thấy rất buồn cười đúng không? Xéo đi, nhanh lên đi. Ngưu gia hôm nay tâm tình tốt, không muốn động võ. Quả nhiên là ngưu yêu, quả nhiên ngưu bức hung ác nha." Vương Khai hai mắt hơi nheo lại, chắp hai tay sau lưng đến hắn phụ cận, chính là trực tiếp khoanh chân ngồi trên mặt đất, lật tay ở giữa lấy ra mấy khỏa bát phẩm thánh đan, cót ca cót két đưa cái trong cửa vào nhai nát. Nghe cái kia đan hương khí vị, cùng Vương Khai vậy đi tức miệng tiếng vang, Ngưu Già Thiên lập tức lần nữa dương cổ lên, trừng mắt đen kịt con mắt nhìn lấy Vương Khai, úng thanh hỏi: "Nhân loại, người ăn thế nhưng là thánh đan thiên phẩm, xem ra ngưu bức nữa cũng không thể ngoại lệ." Vương Khai mãn bất tại ý nhún vai, tùy ý trong nháy mắt ném đi qua hai khỏa, cười nhạt nói: "Người ăn một cái chẳng phải sẽ biết bạch." Cái kia Ngưu Già Thiên cũng mặc kệ có hay không độc, lại như không hề cố kỵ vươn lưỡi đầu cuốn một cái, chính là đem hai khỏa bát phẩm thánh đan nuốt hạ bụng. Trong khoảnh khắc, chỉ gặp cái kia Ngưu Già Thiên đột nhiên đứng dậy, đung đưa thân thể run lên, vây quanh Vương Khai chuyển mấy vòng, thật lâu mới là úng thanh hỏi: "Nhân loại, người đem chỗ có thánh đan giao ra đi, Ngưu gia đã đối ngươi thi triển trận pháp. Nếu ngươi không giao, đem vĩnh sinh vô pháp bước ra này vòng, tuyệt đối không nên động, nếu không lập tức vẫn lạc." Vương Khai nghe vậy thần tình lập tức cứng đờ, ánh mắt cấp tốc lấp lóe, trong lúc nhất thời cũng có chút đắn đo khó định. "Tiểu tử, đừng nghe hắn nói vớ nói vẩn, nơi đây cũng không có trận pháp cấm chế, hắn bất quá là tại lừa gạt ngươi thôi. Lấy miêu ra đến xem, này ngưu yêu cũng liền phòng ngự mạnh hơn một chút, hẳn không có bất kỳ công kích năng lực, không phải vậy trước đó cũng sẽ không bị đàn sói cắn xé mà không hoàn thủ. Bây giờ gặp thánh đan, rõ ràng rất muốn, lại cũng không dám dùng vũ lực cướp đoạt." Miêu gia híp mắt, vuốt ve râu dài phân tích nói: "Hoàn toàn chính xác, nếu như nói Ngưu Già Thiên trước đó không đem những cái kia yêu lang để ở trong mắt, như vậy hiện tại đâu đại khái có thể trực tiếp động thủ, đem Vương Khai chế phục, đến cướp đi đan dược. Nhưng hết lần này đến lần khác không có. Còn Cố Lộng Huyền Hư nói đã thi triển trận pháp, ngươi chính là cái kia Ngưu Già Thiên đúng không?" Vương Khai nhàn nhạt nói, trong nháy mắt lần nữa đem một khỏa thánh đan đưa vào trong miệng, nhai nát về sau chính là phun ra. Như thế một màn, lập tức dẫn tới Ngưu Già Thiên khuôn mặt có chút vặn vẹo, trừng mắt đen kịt mắt to, úng thanh quát lớn nói: "Không sai, chính là ngươi Ngưu gia gia, nhanh chóng đem đan dược toàn bộ giao ra." Rát băng, rát băng. Vương Khai thần tình vô cùng lạnh nhạt nhai lấy đan dược, lập tức thân hình chậm rãi đứng lên, vừa muốn di chuyển bước chân bước ra cái kia cái gọi là vòng, đã thấy cái kia Ngưu Già Thiên lại như trực tiếp đạp móng sau, dùng góc đỉnh đi qua, trưởng ấn bát hoang. Ông ầm ầm ầm, trong khoảnh khắc, nhất đạo cự đại màu xanh trưởng ấn từ trên không trung phục chế rơi dưới, đem cái kiêng ngưu già thiên sinh sinh đập vào lòng đất. Khi bụi mù tiêu tán, nhất đạo sâu không thấy đáy trưởng ấn cự khanh, lơ lửng ở trước mắt. Ha ha, quả nhiên là đang cố lộng huyền hư. Nếu như thật có như vậy khả năng chịu đựng, vì sao ngay cả bản thiếu nhất trưởng đều tiếp không xuống? Vương Khai thần tình có chút khinh thường cười nói, bạch, lốp bốp, chỉ gặp từ hố sâu bên trong, cái kia ngưu già thiên thân hình xuyên thấu mà ra, đến mặt đất về sau, lay động thân thể phát ra trận trận giòn vang. Nhân loại, ngươi bây giờ biết ngưu gia lợi hại sao? Bằng vào ngươi cái kia điểm lực lượng, cũng muốn thương tổn đến ngưu gia, quả nhiên là ngu xuẩn vô tri. Có thể, nếu là ngươi đem đan dược toàn bộ giao ra, ngưu gia ngược lại là có thể chỉ điểm ngươi một hai. Ngưu gia thiên đung đưa đầu, điểm móng trước, cao ngạo không thôi nói. Vương Khai nghe vậy không khỏi nhịn không được cười lên, khi bên dưới nhẹ nhàng điểm đầu nói, bản thiếu đã biết sự lợi hại của ngươi, cũng liền phòng ngự mạnh một số mà thôi. Về phần công kích nha, cẩu thí không phải, bỏ ò, ngưu già thiên lập tức khí úng thanh kêu to, móng sau từ lần nữa mãnh liệt ngược lại đạp lên, lập tức úng thanh gọi nói, nhân loại, người nếu là có thể tránh thoát khỏi ngưu gia công kích, ngưu gia liền đáp ứng chỉ điểm ngươi một hai. Ha ha, tới đi, bản thiếu không đánh ngươi chính là. Vương Khai nhún vai, cực kỳ tùy ý cười nói. Bạch, chỉ gặp ngưu gia thiên thân hình lúc này hóa thành một đạo hắc ảnh xuyên thấu mà đến. Cái kia tốc độ đều độ dẫn tới Vương Khai đồng tử đột nhiên co vào. Vội vàng ấn mở bước chân nói. Xúc địa thành thốn, bạch, theo Vương Khai thân hình hóa thành một đạo huyễn ảnh chạy về phía bên trái mấy trăm m có hơn. Đã thấy cái kia ngưu già thiên cư nhiên trực tiếp đằng không mà lên. Phảng phất cực kỳ khinh bỉ đánh mấy cái phát ra tiếng phì phì trong mũi. Lúc này ngược lại đạp móng, biến mất tại chân trời. Đây là muốn chạy sao? Vương Khai thấy thế sờ lên cái mũi, chắp hai tay sau lưng, cười nhạt nói. Chỉ xích thiên nhai, hưu, chỉ gặp Vương Khai thân hình xuyên thấu ra một bóng người. Phút chốc biến mất tại chân trời, mà tại ngưu đầu sơn phía trên, vẫn như cũ có Vương Khai ảnh tử, chắp hai tay sau lưng đứng ở nơi đó cũng chưa hề đụng tới. Chừng 3000 dặm chỗ hư không, Vương Khai thân hình lộ ra hiện ra, đem cái kia ngưu già thiên trực tiếp ngăn cản mà dưới. Nhanh độ xác thực rất nhanh. Tuy nhiên chỉ có tính bùng nổ, căn bản không có lực bền bỉ, công kích năng lực cũng rất là thấp dưới, cũng liền phòng ngự cực mạnh. Ngưu già thiên, bản thiếu cũng không gạt ngươi, bản thiếu thân pháp võ kỹ, chỉ xích thiên nhai nhưng đạp không thuấn tức vạn lý, xúc địa thành thốn nhưng tại lục địa, mỗi đạp một bước đi ngàn dặm chi địa, mặc kệ tại lục địa vẫn là không trung, lấy bản lãnh của ngươi, đều trốn không thoát. Vương Khai chắp hai tay sau lưng, thần tình lạnh nhạt cười nói. Ngưu già thiên thở hồng hộc ngừng lại giữa không trung, cái kia như chuông đồng đen kịt mắt to, chính quay tròn chuyển động. Nhân loại tiểu tử, ngươi tìm đến Ngưu gia, đến cùng có chuyện gì? Ngưu già thiên đột nhiên hỏi. Vương Khai nghe vậy nhún vai, thân hình lúc này lóe lên, đến cái kia Ngưu già thiên phụ cận, một thanh đem góc nắm. Lập tức cười nhạt nói, trở về nói đi, chỉ xích thiên nhai, bạch, tại ngưu già thiên không thể tin ánh mắt dưới, vẻn vẹn chỉ là phút chốc, chính là về tới ngưu đầu sơn, mà cái kia nguyên đứng thẳng không nhúc nhích Vương Khai thân ảnh. Giờ phút này thì là khôi phục lại, chắp hai tay sau lưng, cười nhạt nói, ngưu già thiên, đem ngũ đế đạo bài giao ra đi, ngũ đế đạo bài. Ngưu già thiên nghe vậy thần tình khẽ giật mình, tuy nhiên rất nhanh chính là khôi phục lại, cực kỳ khinh thường phì mũi ra một hơi, thân thể một ngã chính là nằm trên đất, nhắm mắt lại nhàn nhạt nói, nhân loại, ngưu già xưa nay không biết như thế nào ngũ đế đạo bài, ngươi vẫn là lập tức cút đi đi, ngươi coi thật cho rằng bản thiếu không làm gì được ngươi sao? Vương Khai thấy thế nheo lại hai mắt. Thần tình có chút hí ngược nhìn lấy hắn cười nói. Nhưng mà, ngưu già thiên lại là hô hấp đều đều, không có chút nào hiểu ý tứ.